Mà Thế Đại trở về. Chương 941, một đôi dấu chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu to lớn đến có khủng long lớn nhỏ đại thử. Trước đó cái kia cách xa nhau thời gian rất ngắn mấy lần chấn động. Chính là đầu này đại thử tại làm ra nó cái này giống loài am hiểu nhất sự tình. Chỉ là tại mặt thế bên trong sau khi cuồng hóa nó. Loại này giống loài ưu thế liền bị mở rộng đến vô số lần. Đã hướng về hủy diệt phương hướng xuất phát. Giống, lộ ra toàn cảnh to lớn đại thử cuồng hống một tiếng. Cự đầu to một chút cũng không có thời đại văn minh đại thử ngốc manh cảm giác. Giờ phút này nó miệng rộng mở ra đủ để nuốt vào mấy người. Đồng thời một đôi tràn ngập bạo lệ song đồng càng là hoàn toàn không cách nào đem cùng đại thử liên hệ với nhau. Hung tàn đến tựa như là một đầu cuồng bạo lão hổ. Không ít người trong lòng giờ phút này đều tuôn ra cùng một cái ý nghĩ. Cái này đại thử mẹ nó kích hoạt khủng long gen A, bành. Bành, to lớn đại thử dẫm nát phía trước vách tường. Đạp trên vô cùng khí thế đáng sợ tốc độ hướng về trước đám người tiến. Mỗi đi một bước đều mang làm cho cả quảng trường khắp nơi đều chấn động ba chấn động lắc lư cảm giác. Hung tàn bộ dáng tựa như muốn đem trước mắt tất cả nhân loại toàn ăn sạch. Rầm rầm, đám người trong nháy mắt bạo loạn. Bốn phía đều là chạy trốn thân ảnh. Tốc độ nhanh người đã chạy ra xa xưa. Tốc độ chậm người còn tại nguyên chỗ bị dọa đến vô pháp động đậy. Nanh sói khu vực cảnh giới bộ đội cũng trong nháy mắt hoảng hốt. Sở Hàm cùng Dương Thiên hai vị duy hai có thể trực tiếp điều lệnh cảnh giới đoàn người đều không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh lối ra. Nguyên nhân chính là tại đối mặt cái này quái vật to lớn lúc. Cảnh giới đội căn bản không hề có tác dụng. Đi lên cũng là chịu chết. Giống. To lớn đại thử lần nữa giống to một tiếng. Ngay sau đó chính là chân sau hai đầu gối hơi hơi uốn lượn. Đầu nhắm ngay phía trước đám người nhiều nhất địa phương. Xem ra tựa hồ còn muốn đến một phát kinh người bật lên. Sở Hàm trong nháy mắt hai mắt nguy hiểm nheo lại. Sau đó tại đầu này đại thử lên nhảy tại chỗ đột nhiên một cái quay đầu. Con mắt nhìn thẳng Cao Thiếu Huy. Cao Thiếu Huy, là anh em liền giúp ta đem cái này thằng nhãi con cho chém. Không khó giết người, giết động vật được rồi đi. Tuy nhiên cùng Cao gia vấn đề vẫn là cái mê. Cùng Cao Thiếu Huy cũng tuyệt đối chưa nói tới là có bao nhiêu quen. Nhiều lắm là cũng là lợi dụng lẫn nhau cộng thêm lẫn nhau nhìn thuận mắt mà thôi. Nhưng trừ có được không biết chiến lực đến từ thần bí gia tộc Cao Thiếu Huy. Sở Hàm thực sự nghĩ không ra có thừa biện pháp giải quyết. Quảng cáo, Sở Hàm lúc đó bao phủ tại to lớn đại thử lần nữa phát ra tiếng giống to. Nhưng vẫn là có số ít cao giai tiến hóa giả cùng khu vực nhân viên quản lý chú ý tới Sở Hàm lời nói. Bởi vì tại bực này khẩn cấp quan đầu dưới, Sở Hàm làm vì tất cả người già đại tất nhiên sẽ có chỗ quyết định. Nhưng không ai từng nghĩ tới Sở Hàm quay đầu đặc địa mở miệng. Lại là để đứng tại bên cạnh bọn họ. Đã kém chút bị mọi người quên Hoàng Mao tiểu tử mở miệng. Cao Thiếu Huy, người kia là ai? Cái gì gọi là chảm? Người này chiến lực có mạnh như vậy? Hoài nghi ánh mắt đồng loạt tụ tập tại Cao Thiếu Huy trên thân. Cái này hoàn toàn xuất từ nhân loại bản năng. So sánh dưới phía trước cái kia to lớn đại thử thân thể cùng chiến đấu lực. Trước mắt Cao Thiếu Huy thấy thế nào làm sao không giống như là cao giai tân nhân loại A, đồng thời. Xoát, đầu kia to lớn đại thử giờ phút này đã đằng không mà lên. Trên diện rộng lộ ra được nó bật lên thiên phú. Độ cao đã tăng lên đến một cái vô cùng kinh người cấp độ. Không khó tưởng tượng chờ nó rơi xuống thời điểm. Sẽ cho điểm dừng chân tạo thành như thế nào phá hư. Thượng cửu đệ tuyệt vọng che đôi môi. Đầy trong đầu muốn đều là. Xong đời. Hai chữ. Còn lại ở bên cạnh mọi người càng là mặt xám như cho. Cái kia đại thử đã đến không trung điểm cao nhất. Trong nháy mắt bắt đầu hạ lạc. Mục đích chính là trong sân rộng chỗ. Dự tính một giây sau trên quảng trường liền sẽ bày biện ra cực kỳ huyết tinh một màn. Mà giờ khác này Cao Thiếu Huy. Lại như cũ nghiêng dựa vào ở trên vách tường. Một cái chân hơi hơi uốn lượn. Hai tay ôm ngực lộ ra một cái cực nhàn nhã biểu lộ. thậm chí còn mân mê miệng thổi lên huýt sáo. Xong, nhìn thấy Cao như vậy Thiếu Huy, trong lòng mọi người không khỏi đều hiện lên ra hai chữ này. Cao Thiếu Huy dù là đúng như Sở Hàm nói tới chiến lực nghịch thiên, nhưng dưới mắt cái này đại thử đều nhanh rơi xuống còn không xuất thủ. Nhất định là đã bỏ đi, quyết định tại trước khi chết tận hưởng lạc thú trước mắt. Liền ở trên không to lớn đại thử đã phi tốc hạ lạc, mang theo cường đại đến hủy diệt hết thảy khí thế. Trên quảng trường đám người đã tập thể kêu cha gọi mẹ. Sở Hàm đều nhanh bạo nói tục mắng chửi người thời điểm. Xoát, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh từ Thượng Cửu Đệ cùng Dương Thiên bọn người bên cạnh xông ra. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó hiện lên ở trước mắt mọi người. Cũng là thật sâu lâm vào trên tảng đá lớn một đôi dấu chân. Cạch, Dương Thiên bọn người đều là một cái kinh ngạc. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bên cạnh khối đá lớn kia. Vừa vặn giống như là có đồ vật gì đạp ở phía trên. Sau đó liền lưu lại một đôi dấu chân. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, phía trên bầu trời đầu kia to lớn đại thử bỗng nhiên nhanh chóng rơi xuống tốc độ một hồi. Sau đó, ngang, bao hàm bị đau chu lên đột nhiên kinh hãi hô mà ra. Ngay sau đó nó cái kia nguyên bản ở vào hạ lạc hình dáng thân thể bỗng nhiên quỷ dị nghiêng, sau đó hướng về một cái khác không người có thể hiểu được phương hướng chuyển di. Xoát, một giây đồng hồ bên trong tăng tốc độ, để đầu này đại thử lập tức hướng phía nơi xa phế tích phi tốc mà đi. Giống như là thụ đại lực bị thứ gì đụng vào. Sau đó, bành, trong nháy mắt trùng điệp té xuống đất. Tạch tạch tạch, một trận quỷ dị tiếng vang càng là liên tục không ngừng hiển hiện. Một cỗ to lớn như là suối phun cột máu càng là tiêu xạ mà ra. Tĩnh, tất cả mọi người bị cái này bỗng nhiên xuất hiện chuyển hướng cho kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản tiếng gọi ầm ĩ không ngừng rối bời quảng trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Bạo loạn đình chỉ, chạy trốn người cũng không chạy. Dương Thiên cùng Thượng Cửu Đệ mấy người cũng ngốc trệ. To lớn cột máu còn đang kéo dài. Đại thử cái kia vang vọng tiếng nghẹn ngào đứt quãng vang lên. Thân thể khổng lồ quỷ dị ngã sấp trên đất. Vừa nhìn liền biết bị thương nặng. Quảng cáo, tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần nhìn trước mắt một màn này. Vừa mới xảy ra chuyện gì tới? Hắn, người kia, bỗng nhiên Dương Thiên trong miệng phát ra đứt quãng thanh âm. Mang theo hoàn toàn kinh ngạc. Một cánh tay chỉ vào hậu phương vách tường, nơi đó nguyên bản dựa vào ở trên vách tường Cao Thiếu Huy. Sớm đã không tại nguyên chỗ, chấn kinh tại sở hữu khu vực cao tầng trong mắt hiển hiện. Bọn họ quay đầu nhìn xem bên cạnh trên tảng đá lớn hai dấu chân kia. Lại lần nữa quay đầu nhìn xem biến mất Cao Thiếu Huy. Một cỗ hoàn toàn phá vỡ tam quan cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái gì? Tình huống? Chỉ có Sở Hàm cha cha cái chán mồ hôi. Một mặt là sợ không thôi may mắn. Một mặt là đối Cao Thiếu Huy chiến lực nhận biết đổi mới. Mẹ nó mạnh thành dạng này. Vẫn là người. Mà liền tại cái này ngay sau đó. Bầu trời một cái mảnh chấm đen nhỏ bỗng nhiên xuất hiện. Một đầu màu vàng nâu tóc ngắn đã hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Chính là Cao Thiếu Huy không thể nghi ngờ. Lạch cạch. Một đôi chân mượn lực dẫm tại một chỗ trên nhà cao tầng. Sau đó mọi người chính là trơ mắt nhìn lấy Cao Thiếu Huy dáng người ở giữa không trung chuyển biến phương hướng. Giống như là một phát đồng dạng bật lên mà ra. Thẳng tắp hướng phía đầu kia đại thử mà đi. Nắm tay phải cầm bốc lên. Mang theo liền Sở Hàm đều muốn lui ra phía sau mấy bước năng lượng thật lớn. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn. Đầu kia đại thử ngay tại Cao Thiếu Huy một quyền này phía dưới. Toàn bộ xương sọ đều. Răng rác, một tiếng vỡ ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.